Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, thế giới thần bí, đây là thông linh thể chất ở bạo phát, thông thiên triệt địa, bao phủ tất cả, không gì không làm được, đáng ghét, thánh tử hai con mắt dựng thẳng, mắt tách sát quang, đòn đánh này phi thường mạnh mẽ, đạo tiểu lăng ấp ủ rất lâu. Để hắn cả người tóc gáy nổ lập, cảm giác được một loại nguy cơ sống còn. Khí thế của hắn bỗng nhiên xoay chuyển, phun trào ra dày nặng sức phòng ngự. Một cái to lớn mai rùa sinh ra, huyền quy pháp ở đây bạo phát, sức phòng ngự kinh người. Ầm ầm ầm, vô cùng vô tận quyền lực như điên phun trào mà tới. Chấn trời long đất lở, hư không nổ tung. Thần âm cuồn cuộn, mai rùa đang run lên bần bật, rất khó chịu đựng thiên địa tư thế đánh ra quyền lực. Hơn nữa còn là không ngừng nghỉ đáng sợ gợn sóng. Phía trên này đều xuất hiện dạn nứt văn, giết, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa, giống như chân long, trong giây lát liền xuất kích, như hung long ra hạp, nện ở lảo đảo mai rùa trên. Để hắn trực tiếp nổ tung ra, phốc, răng rắc, thánh tử hoành bay ra ngoài, bị đánh tóc tai bù xù, miệng mũi chảy máu, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. A, chủ nhân, thiên sư gào thét, nó muốn rách cả mí mắt, ở đây phát điên, hoành nhằm phía thánh tử, muốn xông lên trợ giúp thánh tử. Đùng, cự lôi giống như nổ vang nổ tung. Linh điêu ở đây bạo phát, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, mở đóng thiên nhãn thông kim quang vạn đạo, hạt châu màu vàng óng thịnh liệt thiêu đốt, thật giống một viên thần châu, nó quá mức đáng sợ, đánh mạnh mà lên, đập cho xích huyết hoàng đỉnh cuốn ngược đi ra ngoài. Linh điêu hoành vọt lên, màu vàng móng vuốt đột nhiên hướng về phía trước lao đi. Lập tức liền tóm lấy thiên sư đuôi, đột nhiên liền đem nó nhấc lên, hướng phía sau mạnh mẽ quăng đi. Ầm một tiếng, thiên sư bị linh điêu vung vẩy đến địa trên, đập ra một cái lỗ to lung, loạn thạch quyển trời mà lên, xé, linh điêu khí thế ầm ầm tuôn trào ra. Cái thứ nhất đuôi bỗng nhiên đứng lên đến, có thông thiên triệt địa ánh kiếm đang thức tỉnh. Nhằm phía vòm trời, không được, thiên sư cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Chiêu kiếm này đến quá mức đáng sợ, thanh thế hùng vĩ vô cùng, để nó chảy máu, trốn đều tránh không thoát. Soạt, thiên sư đầu lâu bị cắt lấy, màu vàng bảo huyết nương theo đầu lâu, bắn lên rất cao. A, thiên sư thống khổ gào thét. Linh điêu thức tỉnh này một môn thần thông mạnh mẽ quá đáng. Có mạnh mẽ kiếm khí rót vào trong cơ thể nó, để nó chia năm xẻ bảy, xương gãy vỡ, một đời thiên thú, thiên sư đẫm máu nơi đây. Còn bên kia, thánh tử tao ngộ đạo lăng cùng đạo tiểu lăng liên thủ đánh giết. Chấn bước chân hắn liên tiếp lui về phía sau, khi thấy thiên sư tổn lạc một khắc. Hắn gào thét, hảo, rất tốt, món nợ này ta nhớ kỹ. Một tiếng vang ầm ầm, thánh tử toàn thân khí tức nghịch chuyển, có một loại đại tự tại. Đây là tiêu diêu bộ trực tiếp xoay chuyển không gian. Hắn cái bóng trong nháy mắt phi độ vô tận thời không. Biến mất không thấy hình bóng. Trời ạ, đây là thần thông gì? Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Đạo tiểu lăng giật nảy cả mình, cảm giác cái môn này bí thuật vượt qua hư không tốc độ phi thường mạnh mẽ. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như thế thần thông. Rất khả năng là trong truyền thuyết chí cường thần thông, tiêu diêu bộ, đạo lăng hít sâu một cái. Sắc mặt của hắn trắng xám, tiêu hao rất nhiều, vừa nãy đại chiến kém chút đem hắn tiêu hao hết. Thánh tử mạnh mẽ để hắn khiếp đảm. Nếu như không có đạo tiểu lăng gia nhập, lần này sinh tử vẫn là chưa biết. hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần đem thánh tử chấn áp. Đối phương dựa vào Tiêu Diêu bộ phi thường mạnh mẽ, hắn có đứng ở thế bất bại tư bản, một tôn vương hầu ra tay đều không giữ được bước chân của hắn. Tiêu Diêu bộ, Đạo Tiểu Lăng con mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi, trong truyền thuyết chí cường thần thông, hơn nữa còn là một môn cực đoan mạnh mẽ bộ pháp. E sợ toàn bộ thánh vực không có mấy người biết được thánh tử nắm giữ Tiêu Diêu bộ. Mà ngũ thánh tháp sức lực như vậy lớn, phỏng chừng cũng là bởi vì Tiêu Diêu bộ. Ta nếu có thể đem âm dương trưởng tìm hiểu một cấp độ, sợ là mới có thể chống lại Tiêu Diêu bộ quỷ dị khó lường năng lực. Đạo Lăng nắm tay, ô ô, Linh Điêu lấm la lấm lét chạy tới. Ngồi ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu, vung vẩy móng vuốt nhỏ, hưng phấn kêu to, Đạo Lăng không nhịn được cười cợt, không nghĩ tới Linh Điêu bọn họ sẽ cùng đi đến, càng không có nghĩ tới Linh Điêu hiện tại đều cường đại đến tấm này cấp độ. Linh Điêu nhưng là trong truyền thuyết thiên yêu điêu, hiện tại tích trữ đã cực đoan mạnh mẽ, sợ là sắp thức tỉnh đệ nhị đuôi. Lúc này, Đạo Lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, bước chân vội vã hướng về một cái tuyết y nhuốm máu thiếu nữ đi đến. Khổng Tước bị thương phi thường nghiêm trọng, vừa nãy nàng ngăn cản thánh tử cùng thiên sư một quãng thời gian. Tao ngộ nội thương rất nặng, nếu không là Đạo Tiểu Lăng bọn họ tới kịp lúc, Khổng Tước lần này liền triệt để nguy hiểm mà ni. Khổng Tước, ngươi không sao chứ? Đạo Lăng song quyền nắm chặt, có thể cảm giác được Khổng Tước tao ngộ cực kỳ mạnh mẽ thương tích, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, có chút thân thể đều ở rạn nứt. Bất quá Khổng Tước sắc mặt so với vừa nãy đẹp đẽ không ít. Nàng yếu ớt nói, Đạo Lăng ca ca, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt. Thánh tử, liền là ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, ở trong lòng cắn răng nói, hiện tại Khổng Tước mơ mơ màng màng, thật giống muốn ngủ, tinh thần phi thường mệt mỏi. Hiện tại Đạo Lăng tường an vô sự, nàng cũng yên tâm mà ni. Đạo Tiểu Lăng đen lay láy mắt to dò xét ở Khổng Tước trên người, con mắt một trận tỏa ánh sáng, nghĩ thầm người này sẽ không phải là tương lai tiểu chị dâu đi. Khổng Tước bị Đạo Tiểu Lăng ánh mắt xem có chút phát tu. Nàng cũng không nghĩ tới Đạo Lăng vẫn còn có một người muội muội, mà là tu hành như vậy siêu tuyệt. Thánh vực sợ là thật không tìm được bao nhiêu người là địch thủ của nàng. Đạo Lăng cho Khổng Tước đút mấy viên đan dược chữa trị vết thương, giảm bớt trong cơ thể nàng đau đớn. Thế nhưng nàng bị thương rất nặng, không là thời gian ngắn ngủi liền có thể khôi phục như cũ. Khổng Tước y ôi tại Đạo Lăng trên lồng ngực, mơ mơ màng màng hôn mê, ngủ thiếp đi. Đạo Lăng cũng thở vào nhẹ nhõm, mơ ni ca ca, đây là vật gì? Đạo Tiểu Lăng con mắt lại là nhìn chằm chằm thần thông thụ. Cảm giác gốc cây này tựa hồ có hơi đáng sợ, thật giống là trong truyền thuyết thần thông thụ. Đạo Lăng hít sâu một cái, vật này rất mạnh mẽ, có thể giúp người khai sáng thần thông, thuộc về một loại hiếm thấy chí bảo. Đây chính là thần thông thụ. Đạo Tiểu Lăng lấy làm kinh hãi, kiên quyết không nghĩ tới trong truyền thuyết thần thông thụ dĩ nhiên thật tồn tại. Giá trị của nó phi thường quý giá, liền là một tôn thần đều đỏ mắt. Đạo Lăng con mắt lại là nhìn chằm chằm năm màu vườn thuốc, rất là giật mình, không nghĩ tới lại một lần gặp phải cái này vườn thuốc. Đây là tức nhưỡng không trọn vẹn bộ phận, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đạo Lăng nhanh chóng đi hướng đi, đem năm màu vườn thuốc chặt đứt, kể cả thần thông thụ bị hắn lấy đi, sau đó mang theo bọn họ nhanh chóng biến mất ở nơi này. Rất nhanh, Nơi này tới rồi một nhóm lại một nhóm người. Bọn họ đều là bị vừa nãy đại chiến xúc động. Thế nhưng căn bản không có dám đi vào quan sát. Thật là đáng sợ động tĩnh. Đến cùng là ai ở giao thủ? Vùng non sông này đều bị bắn chìm. Chúng ta thánh vực sợ là thánh tử có chiến lực như vậy. Cùng hắn quyết đấu sẽ không phải là hỗn thế ma vương à. Toàn trường nghị luận, không biết phát sinh cái gì là sự tình. Thế nhưng không ai quan tâm quá lâu. Rất nhiều người đều rời đi. Thần dược viên vấn thế tin tức truyền khắp rất nhiều khu vực. Rất nhiều chí tôn trẻ tuổi đều giết vào. Có người được không ít thánh dược, cũng có người được thần dược. Thế nhưng thần dược đối lập vào phi thường ít ỏi, được người đã ít lại càng ít. Mỗi một lần đều là máu tanh mưa gió. Chí tôn trẻ tuổi đều ở tổn lạc. Thánh vực rất lớn, chí tôn trẻ tuổi không thiếu. Sơ đại chí tôn cũng không có thiếu. Vũ trụ tinh không là biết bao rộng lớn, làm sao sẽ thiếu hụt thiên kiêu nhân vật, mà ở một cái phi thường cửu viễn, vượt qua không có dễ tinh không, đi về một cái không cách nào tìm hiểu sinh mệnh cổ tinh. Nơi này gây nên không ít động tĩnh, hám thiên thần âm, một cái cổ xưa trong điện phủ, hỗn độn khí lưu mông lung, bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng. Râu tóc bạc trắng, đứng ở trong hư vô, miệng mũi phun ra nuốt vào hỗn độn quang, thật giống là một tôn khai thiên tích địa thần linh. Con mắt của hắn phút chốc mở, nhìn về phía trước mặt một tòa cổ xưa bia đá. Tấm bia đá này phong phú toàn diện, các loại thần thông hiện ra, kinh sợ khôn vũ. Phía trên này xuất hiện một môn thần thông, dung chuyển trời đất. Để lão nhân này kinh ngạc nói, vị nào kỳ tài khai sáng pháp, dĩ nhiên gây nên vạn tượng bi thu nhận, ngoặc kép, hết chương.